Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, nàng truyền thuyết, Tết, Bách Quỷ Dạ Hành, cơ hồ là mỗi cái nghe thấy bốn chữ này người xem đều không hẹn mà cùng đè xuống tạm dừng. Đem thanh tiến độ kéo về đi lần nữa tới qua, sau đó bọn hắn liền nghe nàng lại nói một lần, thế mà là thật, ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Bách Quỷ Dạ Hành, sự tình hướng đi đột nhiên trở nên kích thích biến thành người khác ta cảm. Thấy hắn đang khoác lác, nhưng là đại lão nói có phải là thật hay không Bách Quỷ Dạ Hành. Nếu như là có hay không người hảo tâm chỉ đường một chút không hàng đến mấy phần mấy giây. Cao tâm cao phổi muốn nhìn chế tác tổ hiển nhiên rất hiểu như thế nào treo người khẩu vị. Về sau cắt người chơi khác trong cùng một lúc ống kính. Thế là, thật là có hảo tâm mưa đạn sung làm không hàng bộ chỉ huy. Tính nôn nóng người xem trực tiếp kéo lấy con chuột liền lôi qua. Hiện tại ngay cả điểm kia ban đầu nghe nói cái này đặc sắc tuyển tập gần như tương đương với người. Nào đó một mình tú lại không hiểu rõ Lâm Dữ. Cho nên rất có phê bình kín đáo khán giả đều tâm phục khẩu phục không lời nói. Lòng hiếu kỳ của bọn hắn đã là đầy đủ bị câu lên. Hiện tại cùng nó quái quan phương tổng đem ống kính vây quanh một người truyền. Còn không bằng quái người kia cách chơi quá giới hạn. Đây là không nhìn đều không được Tại một mảnh không hàng thành công. Cảm tạ bộ chỉ huy trong màn đạn. Lâm Dữ đi trên đường phố. Nàng đi đến đâu? Nguyên bản bồi hồi ở nơi đó còn không thành hình quỷ hồn liền ở giây lát ở giữa tránh đến không? Thấy tăm hơi, mưa đạn toàn sững sờ. Ngọa tào, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua người tránh quỷ. Quỷ tránh người thật là sống lâu thấy, nữ nhân kia tiếng xấu có phải là bị mọi người mang vào? Truyền ra ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hình tượng này đủ ta cười một năm đại lão. Cái gì đồ chơi Chuyện ra sao người kia cả đúng a, dạng này đều bắt không được quỷ, còn thế nào làm Bách Quỷ Dạ Hành nhưng chỉ gặp nàng rất nhanh liền tìm được biện pháp giải quyết. Mượn đèn đường ánh đèn, Lâm Dữ chú ý tới có người lưu lại ký hiệu, lần theo tìm đi qua, thật tại trong hẻm nhỏ vớt ra cái đồng đội tới, nam sinh sáng sủa ánh nắng, tướng mạo rất non, hai người nhìn qua là quen biết. Hắn mở miệng một tiếng, Dữ tỷ gọi, liền đới lấy mưa đạn cũng bị truyền nhiễm phải do tham kiến đại lão cải thành tham kiến Dữ tỷ. Hết hạn giờ phút này, dù còn không biết rõ ràng đại lão tên đầy đủ, biết danh tự bên trong một chữ đều đủ để bọn này bất chi bất giác đã chuyển thành mê đệ mê muội. Ăn dưa quần chúng vui mừng khôn xiết bôn tàu bẩm báo. Đồng dạng. Cứ việc còn không biết hai người cụ thể quan hệ, nhưng nhìn tư thế kia cũng là thỏa thỏa mê đệ, mưa đạn nhóm đã tự giác tự động đem hắn vạch đến cùng một trận doanh. Nhao nhao đỏ mắt sinh hoạt thường ngày nhưng có thể có dạng này cùng đại lão cơ hội tiếp xúc gần. Húi, cái này ước ao ghen tị còn không có duy trì bao lâu. Lại chỉ chớp mắt, liền gặp hắn run lẩy bẩy đứng ở một khối trạm xe buýt bài trước. Ngọa tào. Cái này đây là nháo cái nào một màn đại lão người đâu. Phảng phất chính là dự liệu được trong bọn họ tâm nghi hoặc hình ảnh hết thảy, Lâm Dữ ngay tại góc đường chú ý đến tình huống bên kia. Ngẫm lại trước đó tiểu quỷ đi vòng qua trường hợp, ta phảng phất minh bạch cái gì. Đồng đội bằng môi nhử, hỏa, không tật xấu, còn có mắt sắc trông thấy chạm xe buýt bài bên trên số lượng. Ta đi, là 375 đường. 375 thế nào rồi? Bắc Kinh 375 đường xe buýt sự kiện linh dị. Trước kia còn man hỏa lập tức lại có người ở trên đỉnh từng đầu dán lên sự tình nguyên nhân gây. Ra trải qua, tạm thời coi là phổ cập khoa học, mặc dù biết rõ đại lão liền ở cách đó không xa mai phục điểm này là đủ cho người ta không nhỏ cảm. Giác an toàn. Có thể chế tác tổ tại khủng bố không khí tạo nên bên trên thực tế nhất tuyệt. Trò chơi bản thân liền âm trầm trầm, bọn hắn cũng nặng đột xuất cả người Lâm Kỳ Cành, vẫn xứng bên trên để người toàn thân hoảng sợ quỷ dị bối cảnh vui. khán giả tâm cũng như thế từng tấc treo lên đến. Rốt cục tại U Linh xe buýt lặng yên không một tiếng động lái tới lúc đến đỉnh phong. Xe này có độc a, làm sao một điểm âm thanh đều không mang vang lên. Ta nhìn trên xe những cái kia hành khách đều không giống người sống, nói nhảm. Cái này mẹ nó là quỷ xe buýt có thể có người sống sao? Không nhìn tài xế kia đều là cúi đầu lái xe. Cũng chính là vào lúc này. Không biết là ai đột nhiên soát điều mưa đạn. Bắc Kinh khu thứ 3 giao thông ủy nhắc nhở ngài. Con đường ngàn vạn điều. An toàn đầu thứ nhất. Chạy không quy phạm. Thân nhân hai hàng nước mắt. Khủng bố bầu không khí lập tức quét sạch sành xanh. Mưa đạn cười băng một mảnh. Lái xe ra bị đánh. Lái xe, ta cái gì ta, ngươi cho rằng là quỷ liền không cần tuân thủ quy tắc giao thông à. Cúi đầu lái xe thật đụng người đem ngươi phân toàn trừ sạch tin hay không, không biết nói cái gì, trước cho ngài bổ xuống xiên đi cười về cười. Bọn hắn nhìn xem cảnh Thanh Hà bắp chân bụng run rẩy trên mặt đất ở trước mặt hắn rộng mở cửa xe. Buýt, trong lòng cũng khó tránh khỏi toát ra điểm khẩn trương. Càng đừng đề cập ống kính còn ý đồ xấu đến cái dài ống kính. Đảo qua cúi đầu các hành khách kia tái nhợt gầy gò hai gò má. Cùng lái xe không có hảo ý nụ cười. Cùng hắn liền muốn đè xuống đóng cửa nút bấm tay. Mắt nhìn lấy đệm khí cửa liền muốn tại nam sinh sau lưng khép lại. Một cái tay cắt đứt nó chuyển động. Ngón tay trắng nõn tinh tế. Chợt nhìn lại không có làm bao lớn lực đạo. Lại vững vàng đè lại cánh cửa kia. Khán giả, ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người đồng loạt ngừng thở, nhìn xem trên tấm hình nhắc, Lâm Dữ cười nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh xe, mưa đạn trực tiếp vỡ tổ, xoát đầy bình phong, chỉ là so với trước đó kinh hoàng, hiện tại hoàn toàn là mê muội mê đệ hình thét lên. Đại lão cưới ta Các người ai cũng chớ cùng ta đoạt, nữ nhân kia là ta. Nhưng tình cảnh này rơi vào các hành khách trong mắt chính là hoàn toàn không giống cảm quan. Có một vị trực tiếp thất kinh tông cửa xông ra, kết quả lao ra còn không có hai bước liền bị Kayako kéo vào bùn đen. Toshio cũng ngồi tại trên tay lái, không dung lái xe chạy trốn. Mưa đạn nhìn cái này quỷ bóp quỷ tiết mục thấy vui vẻ. Nhưng dù sao vừa mở đầu liền nhìn thấy nàng sách tranh bên trong có Kayako hai mẹ con. Lại nghe nói qua bắt cóc Toshio sự tích, lúc này xuất động bọn hắn cũng không tất cả ngoài ý liệu. Thẳng đến Lâm Dữ lại một lần đứng dậy, nàng để bọn này hành khách đi kéo chính mình thân bằng hảo hữu. Có một cái nắm một cái, người xem, thế mà còn có dạng này thao tác. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bọn quỷ quái tại Lâm Dữ ra lệnh một tiếng tông cửa xông ra. Lái xe liền xe đều không cần cũng đi ra ngoài kiếm khách. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, cao, thực tế là cao nhân loại người chơi khóc không thành tiếng. Đừng nói là thút thít, bên trên diễn đàn nhìn xem đã là mạnh khương nữ khóc trường thành cái này hành khách đều nhanh. Có 20 cái đi. Đến kéo tới bao nhiêu a? Có thể kéo tới bao nhiêu? Đáp án rất nhanh liền hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Bóp lúc bóp điểm trở về hành khách từng cái bồi cười cùng ngồi tại hàng trước nhất Lâm Dữ giới. Thiệu nhà mình thân hữu, dù là chuyện cho tới bây giờ mình cũng trải qua không ít phó bản. Người xem cũng đều là lần thứ nhất nhìn đủ loại quỷ nhìn thấy không kịp nhìn. Đúng là mở rộng tầm mắt. Trong xe rất nhanh liền nhét cái tràn đầy, ngoài xe đều vây quanh trước sau mấy hàng, đợi kiểm kê qua người số, không cần Lâm Dữ phân phó. Bọn quỷ quái tất cả đều tự giác xuống xe, tại đuôi xe chỉnh lý tốt đội ngũ, xe buýt chậm rãi lái ở trước mặt dẫn đường, các loại quỷ quái lần lượt theo ở phía sau, trùng trùng điệp điệp chiếm nửa cái đường phố, cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước. Hình ảnh hùng vĩ đến ngàn vạn người xem trong lòng chỉ còn lại ba chữ. Tên trường hợp, quỷ vương đi tuần, người không có phận sự hết thảy lui tán. Thần ti em quỷ vương ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, người ta là xe hoa du lịch đi. đây là quỷ xa du lịch, đi ta thật muốn biết nhân loại phương nhìn thấy cảnh tượng này sẽ là biểu tình gì, không dám nghĩ đèn đường u ám. Lại tại lúc này trở thành tốt nhất phủ lên, bách quỷ chậm rãi xuyên qua đường đi, người gặp lưng phát lạnh nhưng lại không khỏi toát ra một tia kích động. Hận không thể mình nhục thân đi vào chụp chung lưu niệm ni bọn hắn lặng yên tiến lên mục đích. Liền ở phía trước, ẩn thân tại trong kết giới nhân loại người chơi còn không biết mình sắp bị loại vận mệnh. Không, vẫn là có người nhìn thấy. Hai cái ra cố kết giới thằng xui xẻo đụng thằng. Sợ hãi đan sen nghĩ chạy trở về cầu cứu. Sau đó đảo mắt liền bị đổ vào kết giới vết nước quỷ quái bao phủ. Nguyên lai tưởng rằng kiên cố kết giới thành bách quỷ cuồng hoan. Hình ảnh cắt qua đi. Nhân loại trận doanh các người chơi làm sao cũng không nghĩ tới địch quân làm ra như thế trận. Chiến trận, vừa bực mình vừa buồn cười còn sợ hãi. Tại trong đó dãy dụa muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Có người bị đùa ác tiểu quỷ bò đầy người. Còn có người vòng quanh chân tường chạy vòng lại ngược lại bị nháo cái quỷ đả tường. Duy chỉ có trước màn hình xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cười đau cả bụng. Má ơi! Cái này ai có thể chịu nổi a nghiêu bước, bách quỷ dạ hành nghiêu bước, không được ta tốt đồng tình nhân phương nhưng là ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đã từng có một lần rút thăm cơ hội bày ở trước mặt ta. Ta không có chân quý, thẳng đến mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp, nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta muốn nói, đại lão, ta không làm người á. Sau đó đại lão lần sau tại nhân phương ha ha ha ha ngươi là ma quỷ sao ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha bốn cái trong kết giới hai cái như vậy chơi xong. Tiết mục tổ còn rất chi kỷ ở bên trái bên trên sừng thêm cái 2/4 ghi chú. Phát rồ đến quả thực khiến người giận sôi. Ống kính thay phiên cho đến nơi khác người chơi. Trở lại cắt về Lâm Dữ trên thân. Nàng đã là đứng ở phía đông kết giới trước cửa, ấn xuống cái nào đó tại người xem thị giác còn không rõ ràng lắm có làm được cái gì nho nhỏ nút. Bấm money nhưng bọn hắn lập tức liền minh bạch, hình ảnh kịch liệt lay động, bao phủ ở trường học trên không kết giới cũng ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, tựa như thâu thiên hoán nhạt, sân vận động quán bị tòa nào đó bụi bẩn nhà ga thay thế. Chiêu bài kia tốt nhất sách 4 chữ lớn, Kisaragi nhà ga, mưa đạn, làm sao làm được, ta chia thảo hui mang chỉ nghe nói đại lão đi qua Kisaragi nhà ga. Nhưng là cái này thu, trách không được nói là trọng điểm, thật đúng là muốn thi a. Đại lão nghiêu bước, tiếng nổ bị nhốt tiến nhà ga nhân loại người chơi đồng dạng một mặt mộng bước. Trên màn hình TV. Jigsaw kia kinh điển con rối Billy mở miệng, mọi người tốt, ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Thần mẹ nó chơi cái trò chơi, ý thức được Billy xuất hiện đại biểu cho cái gì một khắc này. Mưa đạn lại lần nữa nổ, nhìn cái này con rối, nguyên lai Jigsaw cũng đã luân hãm rồi. Cửa điện kinh hồn gặp gỡ đại lão biến thành ma quỷ kinh hồn WTMXZ lão. Gia tử ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng không địch lại nữ nhân kia, sao có thể trách xích so, đây chính là cây nữ nhân a. Chờ một chút đây là đại lão đang nói chuyện a. Một giây sau, hình ảnh truyền tới phát thanh thất, quả nhiên là Lâm Dữ chiếm lấy microphone vị trí, đã từng khiến cảnh sát nghe tin đã sợ mất mật xích so bên trái là chỉ có độc chân lão bá. Bên phải là tới lui chân hồng y tiểu cô nương, hắn bị kẹp ở chính giữa, mặt mũi tràn đầy không đành lòng nhìn ký cùng sinh không thể luyến. Cái biểu tình này, dồn lão gia tử ngươi đến tột cùng kinh nghiệm thứ gì? Ngươi nói ra đến, nói ra chúng ta sẽ ha ha ha, không đối chúng ta sẽ vì ngươi giải oan làm chủ. Xích so, sinh hoạt rốt cục đối ta cái này không chỗ nương tựa lão nhân hạ thủ vụng trộm nhận thầu đài. Lão, ngươi đừng tưởng rằng không ai phát hiện, ta mới là đối đại lão toàn tâm toàn ý. Một đầu mưa đạn nháy mắt dẫn phát ra hỗn chiến, Lâm Dữ tại loạn thành một bầy trong màn đạn mượn con rối miệng tuyên bố xong quy tắc. thì Hồng Y tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót tiếp lời ống. Tiếp theo liền thông chi Hắc Sơn Dương, Black God, còn non xuất hiện tin tức, lời vừa nói ra, đợi cái kia màu đen xúc tu nhúc nhích xuất một chút đứng khẩu. Mọi nhân loại người chơi nghe hơi mà cháy, mưa đạn nhìn xem kia tướng mạo vượt quá tưởng tượng quái vật cũng ngốc. Sẽ chơi hay là đại lão hội chơi san giá trị cảnh cáo. Hắc Sơn Dương, Black God, còn non đến, Nyarlathotep sẽ còn xa sao? Nửa giờ sau chữ ở trên màn ảnh chợt lóe lên. Tìm kiếm phòng tối cửa vào nhân loại các người chơi còn không thu hoạch được gì. Tiểu nữ hài thanh âm liền vang vọng toàn bộ đại sảnh. Xin chú ý, nàng nhẹ nhàng nói, đầu người khí cầu tại số 8 cửa ra hiện, nhân loại người chơi điên. Mưa đạn cũng điên, đầu người khí cầu chán giọt thần A thượng đế cùng lão thiên gia A. Ngay cả đầu người khí cầu đều đi ra nhân loại thất bại thảm hại thật không lừa ta chỉ. Muốn biết nữ nhân kia là thế nào thu phục đầu người khí cầu. Cái này bác sản phẩm rõ ràng vô giải được không? Nghẹn nói, thành tâm thành ý cho đại lão quỳ thất kinh các người chơi chạy từ phía. Ống kính lại không biết tại sao chỉ cấp đến trên người một người. Chỉ gặp hắn bị đầu người khí cầu đuổi cho điên chạy vào tiệm sách. Quay đầu chống đỡ cửa lúc còn chưa tỉnh hồn, nhưng lại vừa quay đầu lại, lại bởi vì trông thấy giá sách sau cửa ngầm sững sờ tại nguyên chỗ. Bốc thật tìm được rồi. Đại lão ngươi tỉnh thực sự có người muốn xông tới a. Tiểu tử dây, nhân loại hy vọng liền kỳ thác vào trên vai của ngươi. Dù là sớm biết kết cục, nhưng hôm nay bọn hắn đại nhập cảm bạo dạp. Lúc này trong lòng nghĩ đều là không tốt, đại lão sợ là muốn hỏng việc, ai ngờ kia tiểu ca tiến thầm nghĩ, phát thanh thất nửa đậy lấy cửa, đang ngồi ở nơi đó Lâm Dữ lại rất bình tĩnh, còn cười với hắn một cái, câu kia, dù sao, có người khả năng không quá vui lòng nhìn ta thua, lọt vào trong tai của mọi người. Người xem, ngoặc kép chấm hỏi, bọn hắn liền giống như đoạn tư nguyên mộng bức, nhưng lập tức, kia từng cái tiếng bước chân cũng đồng dạng rõ ràng vang vọng trong hành lang. Có người đi tới, ống kính dừng lại tại hắn cười lạnh cúi người tại tên kia người chơi bên tai hình ảnh. Hắn nói, ta trên tấm hình xuất hiện ngắn ngủi trống không? Ngắn ngủi lại dài rằng giặc 3 giây đồng hồ qua đi. Mưa đạn sôi trào, ngọa tào rãnh rãnh đây là cái gì thần tiên phát biểu? Nụ cười này ta chết có người. Khả năng không quá vui lòng nhìn ta thua. Ta, chờ một chút, đây là trước đó cái kia soái ca. Ta làm sao nghe được đại lão y tứ giống như là hắn không nhận nàng quản khống. Sau đó hắn còn chuyên môn ra thay đại lão thu thập địch nhân. Ngọa tào, Rio, là thật, không nghĩ tới các ngươi. Chẳng lẽ tình địch xuất hiện? Không được. Đại lão là ta là sẽ không nhận thua. Quỳ xuống cũng hiếu động giao cũng được. Ăn dưa quần chúng nhao nhao chấn kinh trong tay bưng lấy dưa. Còn không có vỗ vỗ phía trên cho nhặt lên. Chế tác tổ cắt ra hồi ức giết kém chút để bọn hắn cũng trực tiếp một đầu cắm xuống cái ghế đi. Từ xử lý phía tây kết giới đội tuần tra vỗ tay giao tiếp bổng. Đến ai nói với ngươi nàng chỉ có kia mấy chương thẻ trào phúng. Lại đến cái gọi là ánh mắt của ta rất không tệ. Cái này đại chiêu phát đến khán giả một trận hoảng hốt. Vì cái gì ta nghĩ tại khủng bố trò chơi phấn khích tuyển tập bên trong này lên CP? Tà giáo, đây là tà giáo CP. Không, khẳng định là thật, mụ mụ ta làm đến thật. Ta hiện tại chỉ có một vấn đề. Có mưa đạn rung động ung dung hỏi. Người này là ai? Tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt, đỉnh xuất hiện một đầu mưa đạn, Nyarlathotep, ngay sau đó lại xuất hiện một đầu, tựa hồ là cái kia vạch ra danh tự người sử dụng lại lời thề son sắt phát thệ nói. Ta tại có lần CTHTLU thần thoại phó bản bên trong tận mắt nhìn đến pho tượng. Tín đồ lập, mặc dù ta chưa từng gặp qua bản nhân nhưng là giống nhau như đúc. Ta liền nói ngay từ đầu nhìn làm sao nhìn quen mắt. Kết quả nghĩ nửa ngày đến bây giờ mới nhớ tới. lại có người đến phổ cập khoa học Nyarlathotep tại Sethatilu trong thần thoại địa vị. Thật, không đề cập tới vẫn không cảm giác được đến, vừa nhắc tới danh tự này. Quá xuất chúng tướng mạo cùng sáng sủa trong tươi cười thỉnh thoảng sẽ toát ra như có như không. Chào phúng liền đều có giải thích, mưa đạn ngốc, đầy bình phong dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Kinh động tam trụ nguyên thần tới làm mình sách tranh bên trong thẻ bài là như thế nào một loại thề. Nghiệm, nhưng, khả năng đây chính là đại lão đi. Cũng có người oa, một tiếng thật hưng phấn. Tà thần cùng đại lão. Tà gạm, chân thực tà giáo CP. Đột nhiên cảm thấy thật có điểm tốt gạm là chuyện gì xảy ra. Trước có CP đảng ý nghĩ kỳ quái. Sau có người qua đường đắm chìm trong đại lão tao thao tác bên trong thật lâu không thể tự thoát ra. Được, hồi ức giết kết thúc. Tại chỗ lấy bách quỷ cùng quỷ phương các người chơi đồng loạt vây quét cái cuối cùng kết giới. Hình ảnh vẽ lên chấm hết. 1:02:10. Ngay từ đầu còn cảm thấy dáng dấp kinh khủng thanh tiến độ thế mà cứ như vậy qua xong. Cứ như vậy xong rồi. Chưa đủ nghiền một máu người sách cầu đại lão trực tiếp 2 người. Nghĩ gặm đường, 3 người, 4 người huyết thư, 4 bỏ 5 lên chính là 100 triệu càng nhiều khán giả còn tại nhìn chằm chằm đã. Chuyển thành màu đen web page ngây người, đợi đến kịp phản ứng, nhao nhao vỗ bàn lên, mưa đạn cùng video dưới đáy bình luận song song vỡ tổ. Phòng 3 ngay cả cùng diễn đàn. Lại là một mảng lớn soát bình phong, nữ nhân kia, danh hiệu, tại một ngày này chính thức khai hỏa, nếu như nói trước đó hay là trong âm thầm ở ngươi chơi ở giữa lặng lẽ lưu truyền. Bây giờ chính là đạt được quan phương chứng nhận qua đóng chọc. Lực ảnh hưởng càng là không phải cùng một, bọn hắn chính thức công bố lần này chiến thắng trận doanh cùng điểm tích lũy vị lần danh sách. Quỷ phương thắng được thắng lợi. Mà thứ nhất càng là chúng vọng sở quy, hộp tên thật chế quyết định người chơi có thể tự hành lựa chọn nặc danh hay không. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lâm Dữ, chính nàng thân không tại giang hồ lại có nàng truyền thuyết đồng đội bị quỷ đuổi đến hồn phi phách tán. Nàng đem quỷ đuổi đến hoảng sợ gào thét, truyền thuyết quỷ thấy nàng đều cảm thấy sợ hãi. Là đứng ở nhân vật phản diện boss trên đầu nhân vật phản diện boss. Mà vị kia trong truyền thuyết bản nhân buông xuống vừa kết thúc trò chuyện điện thoại. Lâm Dữ khóe miệng ôm lấy ý cười. Liếc qua đặt tại bên cạnh bàn mũ trò chơi. Xét thấy nàng trong trò chơi tạo thành lực ảnh hưởng. Hộp trò chơi quan phương hướng nàng phát ra hợp tác mời. Đứng ở cái góc độ này đi xem. Nghĩ đến lại sẽ là một fan khác mới tinh thể nghiệm money truyền kỳ mới. Vừa mới bắt đầu, chính văn xong tác giả có lời muốn nói. Chính văn hoàn tất á. Còn lại cũng sẽ ở phiên ngoại chậm rãi lời nhắn nhủ. Hết chương.